sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 97, một chút hát cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một tuần lễ, hai chị gái của Khuynh là Giang và Lam phải trở lại chỗ làm để làm việc. Cô cũng cần phải làm việc của mình thôi. Từ Khuynh đồng ý với mẹ cô về việc đi học lại, chỉ một năm thôi bà cũng rất vui mừng. Ba cô liên hệ với hiệu trưởng của trường cấp 3 để cấp cho đồng phục và những gì cần thiết để nhà cô chuẩn bị. Buổi tối, Hoàng Vi ngủ với Tử Khuynh, đến tận 10 giờ, hai người vẫn không ngủ được. Khuynh, em thực sự muốn ở lại đây sao? Một năm lận đó, Tử Khuynh ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô. Sẽ không sao đâu mà, một năm cũng chẳng là bao. Chúng ta chẳng phải, bất tử à, em nói đúng. Nhưng một năm là một năm nó vẫn là dài. Chị sẽ nhớ em lắm, mai chị phải về bên tập đoàn rồi, hai. Hoàng Vi thở dài, em cũng nhớ chị lắm, thời bốn, không rồi, chúng ta vẫn gặp nhau được mà. Mà vả lại, chúng ta, bay, được chứ có phải không? Bay, được đâu, Hoàng Vi sực nhớ đến bản thân là ai, cô thở phào. Ừ nhỉ chị quên mất, hai người là tiên tu, hiện tại là tiên chứ có phải là người đâu. Em dạo này ra dáng ngầu lắm, ngầu thế nào, từ điệu bộ cách ăn nói, rồi cử chỉ hành động nó. Khiến chị cảm thấy em như một nữ đế thực thụ vậy có điểm hơn chị nhiều. Chị hiểu tại sao các tiên tu khác lại phong em lên làm nữ đế rồi. Em chẳng quan tâm, em vẫn thấy chị làm là hợp lý nhất. Tử Khuynh nâng cầm cô lên hôn lên chóp mũi. Ai lại có thể xoán ngôi người đẹp này chứ? Hoàng Vi đỏ lửng mặt lên, nhưng cô lại thích thế, ngọt ngào đúng kiểu cô muốn. Chị thích em làm vậy, nó. Dễ thương lắm, nghĩ lại cái cảnh ngày trước muốn hôn em mà em lại đánh cho chị rợn cả người. Phì, thế á, em đáng sợ đến thế à, Hoàng Vi như đứa trẻ bị bắt nạt gật đầu lia lịa. Đáng sợ đúng cách, em tàn nhẫn, lạnh lùng cả ngữ khí lẫn vào nhau, đến thế Long còn sợ em. Cuối cùng chị vẫn không từ bỏ em mà phải không? Hoàng Vi nghe vậy cười thầm, và đó là điều đúng đắn nhất của chị. Cô dụi đầu vào ngực Khuynh hít hà lấy mùi hương quyến rũ cô Tử Khuynh mân mê eo cô bất giác Hoàng Vi dùng mình. Xem chị kìa như mèo vậy, thế mà ngày trước cứ đòi ôm. Chị thích, Tử Khuynh hôn lên môi cô cái tư vị riêng ngọt lịm làm cả tâm trí Tử Khuynh hưng phấn lẫn mê hoặc môi Hoàng Vi rất ngọt mềm mại như kẹo dẻo vậy cô đưa lưỡi vào luồn lách níu kéo người trước mặt tham gia cùng Tử Khuynh ngồi dậy lật người Hoàng Vi nằm dưới mình từ lúc nào Hoàng Vi không biết. 3 phút sau, một sợi chỉ bạc được kéo ra chập chờn từ ánh sáng đèn ngủ, khoảng im lặng đọng lại tiếng thở dốc của hai cô gái trẻ Tử Khuynh hôn xuống cổ Hoàng Vi tiếng đứt quãng vang lên ám muội kết quả là 3-4 dấu hôn đỏ in hẳn lên cổ trắng nõn của Hoàng Vi. Tử Khuynh ghé sát tai Hoàng Vi phả hơi nóng vào cổ cô. Người chị càng qua thời gian càng mê người đó. Chụt, Khuynh hôn lên xương quai xanh đang lộ thiên, Hoàng Vi hơi dùng mình, mùi hương từ tóc Tử Khuynh như liều thuốc liền làm cô lấy lại phong thái ôm chặt Tử Khuynh. Em càng gian manh hơn đó, giờ thì xem ai là con quỷ háo sắc nào. Tử Khuynh cười khúc khích dụi đầu làm nũng Hoàng Vi. Là em được chưa, chị biết con quỷ thường không tha cho nạn nhân mà nó gặp mà. Nhưng, Tử Khuynh luồn tay vuốt ve eo Hoàng Vi đưa tay quét nhẹ chạm vào mảnh đùi mềm mại kia, bị chạm đúng chỗ nhạy cảm cả cơ thể Hoàng Vi nóng lên. Khuynh, đừng, nói là em, Tử Khuynh cười khoái trá. Em không ăn heo non, em để dành nuôi dưỡng đã. Đến thời điểm thích hợp ngoằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Khuynh giả bộ cắn Hoàng Vi chọc nghẹo cô cười đến ná thở. Tuần sau em đi học rồi. Ngày mai em cho chị xem món quà của em. Nó chắc chắn sẽ làm chị vui. Quà, còn có quà. Ồ hồ em chu đáo ghê. Ngủ thôi mai còn dậy để xem quà nữa. Chị ngủ ngon, lão công. Cái câu cuối làm Tử Khuynh bất ngờ cảm giác thỏa mãn trào dâng cô ôm ghì Hoàng Vi cười tâu toét. Em cứ như trẻ con vậy. Chị thấy có đứa trẻ nào có. Vợ, đẹp chưa, em là độc nhất vô nhị đó, nên tự hào, phì, đúng rồi, độc nhất háo sắc, cách chương.